Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình, chương 29, gặp công chúa bị thương ở chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Từ Diệp trên đường cái, một bộ áo bào trắng, tay ngải vi cầm giấy phiến đi phía trước, tiểu tĩnh một thân màu xám theo phía sau, hai người nghênh ngang đi tới, thực sự coi như phong cảnh đẹp bây ra, đau chết mất, có phải gãy xương hay không? Ngải Vi mới vừa đi đến cách y quán không xa, liền nghe được trong quán có nữ tử lớn tiếng giống giận còn có đám người xì xào, vì thế chạy nhanh tới y quán. Chỉ thấy một thân tay áo rộng đỏ thẫm, váy dài xanh lục thêu những tán hoa rơi, eo nhỏ dùng tơ vàng mềm buộc lại, giống như bông hoa nở rộ, nữ tử thanh tú kiều diễm, ngồi ở trên ghế, mặt tức giận, lại bất đắc dĩ mà ngồi, nhìn chân bị thương. Công, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Người đâu, đại phu ở đâu, chạy nhanh đến xem. Nha hoàn công chúa Nam Cung Vân, Dương Vũ lớn tiếng kêu cảm, vừa rồi ở bên ngoài thiếu chút nữa đem thân phận công chúa lộ tẩy. Dương Vũ âm thầm may mắn, còn đúng lúc phản ứng lại, bằng không nếu chọc phải phiền toái liền tránh không được. Cái kia, vị tiểu thư này khả năng bị thương, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao chữa đây? Một nam tử là đại phu tuổi trẻ khó xử nói. Đích xác tại cổ đại, trước mặt mọi người cởi giày nữ tử, đi chân trần là thất lễ, hơn nữa nếu gặp được thân phận cao quý một chút, có thể trị được còn nói qua, nếu có cái bất chắc nói thành cố ý phi lễ, vậy càng rước họa vào thân. Lớn mật không được nói bậy, chân ta bị thương muốn chữa, lại không phải làm cái gì đổi phong bại tục có gì mà thụ thụ bất thân, nhanh lên, đừng trễ thời gian. Nam Cung Vân có chút sinh khí, hiển nhiên không cảm thấy đi chân trần có vấn đề gì. Nhưng mà, làm đi. Nam tử vẫn khó xử, nhưng chung quy vẫn đi qua xem, muốn giúp Nam Cung Vân xem chân. Tay liền đụng tới chân bị thương, còn trái xem một chút, phải nhìn chút, nơi này ấn hạ, nơi đó ấn hạ, kết quả vẫn không dám động thủ trị liệu. Ai ra, đau chết mất, ngươi rốt cuộc có thể chữa hay không? Nam Cung Vân đau đến mặt đều đỏ, chân bị hắn làm đau, đau chết, kết quả xem hắn còn do dự, không khỏi lớn tiếng chất vấn. Ta, nam tử bị Nam Cung Vân chất vấn, một chút càng luống cuống, thế nhưng không biết làm sao, Ngải Vi nhìn một màn này, không khỏi lắc đầu, cổ đại này cũng thật phiền toái, chữa cái chân thôi mà cũng phiền toái. Đừng nhúc nhích, đừng lộn xộn, chân nàng sẽ tàn phế, để ta làm. Ngải Vi thật sự bất đắc dĩ ra tiếng ngăn cản, dù chân nữ tử kia không phế, làm sẽ biến thành tàn phế đi, đến gần nàng ta, ngồi xổm xuống, chỉ nghe. Giác, một tiếng, liền đem chân Nam Cung Vân bị chật khớp trở lại như cũ. Thử đi một chút xem sao. Ngải Vi đứng lên, vỗ tay nói. Nga, tốt, Nam Cung Vân cũng có chút ngây dại, vừa rồi nam tử kia đứng lâu như vậy cũng không làm, kết quả bị hắn thu phục lập tức, có thể không dọa đến sao. Hoàn hồn, liền đứng dậy một bước nhỏ mà thử đi tới, kết quả phát hiện chân cư nhiên không có việc gì. À, thật tốt quá, tốt, có thường, Nam Cung Vân cao hứng, cư nhiên quên mất chính mình hiện tại ở bên ngoài, không ở trong cung, hưng phấn nói. A tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Dương Vũ khẩn trương kéo ống tay áo Nam Cung Vân, thật cẩn thận nhắc nhở. A ách ý ta là chân chữa khỏi, mau trả phí cùng tiền thường. Nam Cung Vân cũng phát hiện mình nhất thời cao hứng, nói sai lời, tròng mắt xoay chuyển, quay đầu nói với Dương Vũ. A, đơn giản là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên có chút không thể tin nhìn về phía Ngải Vi, không nghĩ tới chính mình nhìn lâu như vậy, nhìn không ra cũng không dám động thủ, liền sợ không cẩn thận đem chân chữa nghiêm trọng. Không nghĩ tới, hắn lập tức nhìn chân, xem ra y thuật mình còn chờ cải thiện, nam tử hổ thẹn cúi đầu. À cảm ơn công tử, đây là phí điều trị cùng tiền thường. Dương Vũ khách khí nói với Ngải Vi cũng lấy ra 100 lượng đưa tới tay nàng. Ách không cần quá nhiều. Ngải Vi một chút cũng không nghĩ tới bọn họ ra tay cư nhiên lại hào phóng, nhưng vẫn xua xua tay cự tuyệt. Không có việc gì, ngươi cầm đi. Đây là ngươi nên có được, ngươi tên gì? Nam Cung Vân có chút ngượng ngùng nhìn Ngải Vi, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ ửng, rồi lại tò mò hỏi Ngải Vi. Ách tại hạ Ngải Uy. Ngải Vi vừa nghe đến Nam Cung Vân dò hỏi, nhất thời cũng cảm thấy thú vị, liền hào phóng mà trả lời vấn đề, nhìn toàn bộ khuôn mặt nhỏ hồng, đột nhiên cảm thấy thực đáng yêu, cũng thực thú vị, tựa như tiểu muội thượng quan nhu nhi, trong lòng thế nhưng không phòng bị mà muốn tiếp cận nàng, đùa với nàng. Ha ha, Nam Cung Vân nhìn Ngải Vi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, có dáng vẻ thư xin, ôn tồn lễ độ khí chất làm ngây dại, thế nhưng nhìn nàng ngây ngô cười lên, kia thật đúng làm cho người ta không nói được lời nào. Tiểu thư, ngươi làm gì? Chúng ta mau trở về. Dương Vũ phát hiện không thích hợp liền kéo kéo ống tay áo Nam Cung Vân, nhắc nhở nàng đừng phát ngốc. À, ngài công tử ta kêu Nam Cung Vân, phải nhớ đó. Ta đi trước còn sẽ đến tìm ngươi. Nam Cung Vân thế nhưng thực hoa si mà báo cho danh tính chân thật, còn lưu luyến không rời, vừa đi vừa quay đầu nhìn Ngải Vi, khuôn mặt nhỏ càng hồng, thực sự đáng yêu. Ngải Vi buồn cười nhìn một màn này, đây tính là gì? Nhìn ngân lượng trong tay, họ, Nam Cung, chẳng lẽ là công chúa? Ngẫm lại cũng đúng, về sau không nhất định sẽ gặp lại. Nàng không biết rằng lần gặp gỡ này, sau đó không lâu sẽ mang đến một phiền toái nhỏ a cách Trương.